Các bạn đã nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một ngõ bí kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình Rocky. Mình xin chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Tập 23, chương 441, vận mạng giống như đến gần. Hôm nay Trình Thanh Thông đặc biệt bận rộn, lúc cô nhìn thấy tin nhắn của Tống Thanh Xuân đã là 3 tiếng sau. Lúc đó trong tay cô đúng lúc có 2 hợp đồng khẩn cấp cần tôi chi niệm ký tên. Cho đến trước khi khu tổng giám đốc nên đi tới thang máy tầng 1 một chuyến, lấy đồ Tống Thanh Xuân nhờ cô chuyển giao cho tôi chi niệm. Giống như thường ngày, Trình Thanh Thông gõ cửa 3 cái, chờ đến khi bên trong chuyển ra tiếng nói lãnh đạm của tôi chi niệm mới đẩy cửa đi vào. Tôi chỉ niệm đang bận rộn trước máy vi tính. Trình Thanh Thông nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong phòng làm việc, ôm văn kiện đứng ở trước bàn làm việc không có lên tiếng, luôn chờ đến sau khi động tác gõ bàn phím của anh dừng lại mới mở miệng nói: Tô tổng, cần ngài ký tên. Tôi chỉ niệm khẽ gật đầu, giống như đang trầm tư chuyện gì đó. Sau một lúc lâu, lại nhanh chóng gõ vài cái trên bàn phím, sau đó ấn xuống nút enter một cái, mới duỗi tay về phía Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông vội vàng đưa văn kiện lên. Tôi chỉ niệm khép mắt, nhếch nhác xem một lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì, nhanh chóng ký tên bên xong, dùng hai ngón tay đẩy văn kiện lên trước mặt Trình Thanh Thông, sau đó đi nhìn về phía máy vi tính lần nữa. Lúc anh đang chuẩn bị tiếp tục đánh chữ, dư quang nơi khóe mắt quét đến Trình Thanh Thông còn đang đứng ở trước bàn làm việc của mình, mi tâm hơi nhíu lại một chút nên quét tầm mắt về phía cô. Trình Thanh Thông thấy anh đang nhìn mình, lập tức cầm phong bì trong tay đưa lên: Tô tổng, đây là Tống tiểu thư bảo tôi chuyển giao cho ngài. Biểu tình của tôi chỉ niệm rõ ràng cứng đờ một chút, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phong bì trong tay Trình Thanh Thông. Thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt, có lẽ có khoảng 10 giây, nhẹ gõ bàn phím một cái, nên quay đầu nhìn về phía máy vi tính. Trình Thanh Thông dựa theo chỉ thị của anh, để phong bì xuống, sau đó ôm văn kiện lặng yên không một tiếng động rời đi. Vào lúc cô đóng cửa phòng làm việc, theo quán tính, đích nhìn vào bên trong, phát hiện tôi chỉ niệm vốn đang quay về phía máy vi tính. Chẳng biết cầm phong bì kia lên từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm ngây người sắp tiền rút ra từ bên trong. Nhìn bề ngoài anh rất bình tĩnh, nhưng không có biết có phải là ảo giác của cô hay không. Cô lại cảm thấy dưới hơi thở bình tĩnh đó, che đậy thương cảm và cô đơn không nói lên lời. Cửa phòng làm việc sau khi bị Trình Thanh Đông đóng lại một lúc, tôi chỉ niệm mới hạ mí mắt, lần nữa nhét tiền vào trong, thuận tay kéo một cái ngăn kéo ra, ném vào trong. Tối hôm qua liền bắt đầu sốt cao, đến hiện tại cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Toàn thân không có chút xíu sức lực, anh mệt mỏi dựa ra trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm mail khẩn cấp xử lý một nửa trên màn hình máy vi tính, không còn chút tâm tư tiếp tục làm nữa. Không nghĩ tới cô trả tiền nhanh tới vậy, thật ra trong đáy lòng cô cũng muốn rõ ràng quan hệ với anh càng sớm càng tốt đi. Hiện tại cuối cùng giữa anh và cô đã không có một chút liên quan. Tôi chỉ niệm nghiêng đầu nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ yên tĩnh rời trưa bên ngoài cửa sổ một chút, cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đang nhanh chóng lún sâu xuống bóng tối. Tuy bí mật 5 năm trước khiến tranh và cô không thể ở cùng một chỗ, nhưng lại có thể làm bạn bè. Bí mật 5 năm trước chú định anh chỉ có thể chôn sâu tình cảm không thể nói ở dưới đáy lòng. Cho nên 100 ngày hợp đồng vừa qua, anh liền không cho mình cả cơ hội tiếp xúc với cô. Bởi vì anh sợ tình cảm quá sâu đậm, mình kìm nén dưới đáy lòng quá lâu, bỗng nhiên không khống chế nổi và bùng nổ, sợ chính mình sẽ mang cô cùng rớt xuống vực sâu vạn trường. Chỉ là không biết cô có hiểu hay không, anh lạnh bạc như vậy thật ra là đang biểu hiện tình cảm sâu đậm với cô. Một cô bi thương nhàn nhạt dâng cảm trong không khí, nháy mắt nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ sát đất của anh, tràn đầy bi thương và thống khổ. Chỉ là khổ sở, từ nay về sau anh lại phải trôi qua cuộc sống bóng tối vô biên vô hạn đó rồi. Từ sau khi Trình Thanh Thông giao phong thư cho tôi chi niệm, anh liền không tĩnh tâm làm việc được nữa, thân thể cũng càng lúc càng không thoải mái. Vốn đã sốt cao liên tục, nhiệt độ lại tăng, cuối cùng tôi chi niệm khó chịu đến hô hấp cũng có chút khó khăn. Dứt khoát trước lấy chìa khóa xe rời khỏi công ty. Bắc Kinh đầu hè, thời tiết sẽ thường xuyên thay đổi. Lúc tôi chi niệm ở trên đường, ánh mặt trời còn đặc biệt tươi đẹp. Nhưng khi chạy qua 10 phút, cả tòa thành thị trở nên tối om, sấm sét vang rội, gió lớn nổi lên, theo hạt mưa to bằng hạt đậu, lốc bốp đập xuống. Thời tiết quá hỏng bét khiến cho con đường trở nên hết sức khó đi. Con đường cao tốc trước mặt xuất hiện sự cố giao thông, kẹt xe đến rối tinh rối mù. Tôi chỉ niệm dứt khoát lái xe ra khỏi đường cao tốc, dọc theo đường phụ, tiến chậm rãi về phía trước. Lúc sắp đến bệnh viện nhân dân, Tô Chi Niệm nhìn thấy ven đường trước mặt đứng có một người quen thuộc. Chờ đến gần, Tô Chi Niệm mới xác định mình không có nhận sai, sau đó chậm rãi dẫm phanh lại, ngừng ở trước mặt người kia, quay cửa sổ xe xuống, chào một tiếng. Bác Tống, hôm nay là ngày Tống Mạnh Hoa hẹn kiểm tra sức khỏe, nhà trong xe đi bảo dưỡng, xe không bảo dưỡng thì đã bị lão quản gia lái ra khỏi nhà vào ngày hôm qua, còn chưa có trở lại. Tống Mạnh Hoa ăn xong cơm trưa, thấy thời tiết bảo, liền chọn một chiếc taxi tới bệnh viện. Ai biết làm xong một loạt kiểm tra, đi ra nên đụng phải thời tiết hỏng bét như vậy. Cổng bệnh viện vốn khó đón xe, cộng thêm thời tiết xấu, Tống Mạnh Hoa chống đỡ một cây dù chờ tròn 20 phút cũng không đợi được một chiếc xe. Lúc ông đang suy nghĩ gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân tới đón mình, nên thấy chiếc xe dừng lại trước mặt mình. Theo cửa sổ xe kéo xuống, có một tiếng chào hỏi rất thanh đạm, theo sát phía sau bay ra. Bác Tống. Tống Mạnh Hoa khom người, vừa thấy trong xe ngồi là Tô Chi Niệm, lập tức cười tít mắt mở miệng. Chi Niệm hả? Ơ thật trùng hợp. Bác đang chờ xe. Tôi chỉ niệm vừa hỏi, vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tình huống phía sau, sau đó liền đẩy cửa xe ra xuống xe, đội mưa vòng đến trước mặt tay lái phụ, mở cửa xe. Chào đưa bác đi, bác Tống. Trời mưa rất lớn, tôi chỉ niệm xuống xe chỉ ngốc, trước sau 2 phút, toàn bộ quần áo trên người bị ướt nhẹp. Có lẽ là người càng già sẽ càng trở nên giống như một đứa trẻ, thích nói chuyện. Trên đường đi, Tống Mẹ Hoa luôn tán gẫu đủ thứ chuyện với tôi chỉ niệm, tôi chỉ niệm cũng không chê phiền, trên đường đều rất có kiên nhẫn tán gẫu với Tống Mạnh Hoa. Tôi chỉ niệm vốn muốn đưa Tống Mạnh Hoa về đến cửa nhà nên rời đi, nhưng Tống Mạnh Hoa quá mức nhiệt tình, nhất định phải kéo anh vào trong nhà ăn cơm tối. Thịnh tình không thể chối từ, tôi chỉ niệm thật là chối từ không được, chỉ đành lái xe vào trong sân nhà họ Tống. Nhà họ Tống vẫn là bộ dáng anh ở lúc trước, chỉ là qua nhiều năm như vậy, đồ dùng trong nhà có vẻ hơi cũ. Tính tình Tống Mạnh Hoa giống như trước đây như đúc, hết sức nhiệt tình. Thay quần áo, anh đều ướt, cố ý mang anh lên lầu, đi tắm nước nóng. Tống Mạnh Hoa mang anh đi căn phòng anh đã từng ở qua, đồ dùng trong nhà trước đây vẫn dùng, vẫn còn ở đây, đến vị trí bày biện cũng không thay đổi. Hẳn là mỗi ngày đều có người quét dọn, trong phòng cực kỳ sạch sẽ. Trước đây lúc anh ở nhà họ Tống, mỗi lần Tống Mạnh Hoa đi công tác trở về, phụ quần áo cho Tống Thừa và Tống Thanh Xuân cũng sẽ mua luôn cho anh. Lúc trước anh đi chỉ mang những đồ lúc tới của mình, những quần áo Tống Mạnh Hoa mua cho anh đều không mang đi một bộ nào. Qua nhiều năm như vậy, những quần áo kia đều không ném đi bộ nào, tất cả đều treo chỉnh tề ở trong ngăn tủ. Đó là đều là quần áo anh mặc lúc cao trung, gần như đều đã trở nên nhỏ đến mức không mặc nổi. Tống Mạnh Hoa tìm ở trong tủ quần áo một lúc lâu, miễn cưỡng tìm ra một bộ quần áo vẫn còn lớn ở trước đây, đưa cho anh. Tắm nước nóng một chút, thân thể tôi chỉ niệm thoải mái một ít, vừa lau khô tóc, đang chuẩn bị xuống lầu, Tống Mạnh Hoa liền đi lên gọi anh ăn cơm tối. Tống Thanh Xuân cũng có ở nhà, trên bàn ăn lớn 10 người, chỉ có 3 người anh, Tống Mạnh Hoa, Vương Nhu. Lúc trước ở nhà họ Tống, từng gặp Vương Nhu một lần, khi đó cô ta vẫn là bạn gái của Tống Thừa, lúc đó hai người cũng chỉ là gật đầu quen sơ. Ở trong ấn tượng của anh, Vương Nhu là cô gái người cũng như tên, rất ôn nhu. Bây giờ gặp lại, cô ta vẫn như cũ, cười không lộ răng, thù thà thù thỉ. Ăn xong cơm tối, mưa còn không có ngừng rơi, rất lớn, thời gian còn rất sớm. Tống Mạnh Hoa nói tôi chi niệm đi thư phòng ngồi một chút. Anh thấy Tống Thanh Xuân không có trở về nên đáp ứng xuống. Lúc Tống Mạnh Hoa trẻ tuổi đã thích chơi cờ, nhiều năm như vậy vẫn rất đam mê. Nói tới tôi chi niệm học được chơi cờ vẫn là Tống Mạnh Hoa dạy. Tài đánh cờ của Tống Mạnh Hoa rất tốt. Trước đây anh còn từng mơ ước có một ngày có thể dưới tình huống không dùng tới học thập tộc tân thắng Tống Mạnh Hoa một lần. Chỉ tiếc mơ ước còn chưa được thực hiện, anh liền sinh ra mâu thuẫn với Tống Thanh Xuân. Anh rời khỏi nhà họ Tống. Qua nhiều năm như vậy, tâm trí Tô Chi Niệm thành thục hơn rất nhiều, dù trên cơ bản những năm này không chạm qua cờ, chỉ hạ cờ xuống với Tống Mạnh Hoa 2 lần nên có thể nhẹ nhàng thoải mái giành thắng lợi. Có lẽ nhiều năm như vậy, Tống Mạnh Hoa đều chưa từng bị người đánh bại, hiện tại đụng phải đối thủ, hứng chí rất cao, kêu anh đánh một bàn rồi lại một bàn. Tô Chi Niệm ăn xong cơm tối không bao lâu nên cảm giác thân thể lại không thoải mái, anh không nhẫn tâm quét qua Tống Mạnh Hoa đang hưng phấn nên gắng ngượng đi theo. Luôn theo đến gần 12 giờ, anh đang chuẩn bị đánh xong một ván liền tìm cớ rời đi. Lại nghe được đến bên ngoài truyền đến chiến xe mơ hồ. Qua không quá nửa phút, cửa liền bị mở ra, âm điệu ôn nhu mềm mại của Tống Thanh Xuân truyền tới. Chị dâu. Có lẽ cô không nhìn thấy Tống Mạnh Hoa, lại hỏi tiếp. Ba đâu? Ở thư phòng, có... Phương Nhu vừa mới nói hai chữ, giống như là muốn tiếp tục nói ra cái gì đó nữa, chỉ còn chưa kịp nói ra miệng, cửa thư phòng liền bị Tống Thanh Xuân dốc sức đẩy ra. Ba, kết quả kiểm tra sức khỏe hôm nay của ba như thế nào? Tống Thanh Xuân vừa nói vừa xông về phía thư phòng, sau đó liền giống như nằm nũng ôm chầm lấy cổ Tống Mạnh Hoa. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy Tô Chi Niệm ngồi đối diện ông, sau đó biểu tình bỗng dưng cứng đờ. Tô Chi Niệm, anh sao lại ở nhà cô? Nhiều năm như vậy, con bé này vẫn là lỗ mãng như vậy. Tống Mạnh Hoa trước là cười nói một câu với Tô Chi Niệm, hoàn toàn không có ý trách cứ Tống Thanh Xuân, sau đó mới cầm con mã lên ăn con xe của Tô Chi Niệm. Mới nghiêng đầu, thốt ra nhắc nhở Tống Thanh Xuân đang dựa vào trên người mình. Sướng sở cái gì, con không bao chào hỏi. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, vội vàng rũ mắt xuống, che lại ánh mình chằm chằm Tô Chi Niệm, sau đó nhanh chóng rời khỏi trên người Tống Mạnh Hoa. Sau khi đứng thẳng người, mới dịu dàng ít lời nói mở miệng. Tô Chi Niệm. Thật ra ban đầu cô muốn gọi Tô Tổng, chữ Tô ở quanh quần đầu lưỡi của cô cũng vẫn đổi thành tên của anh. Ở trong ấn tượng của Tống Mạnh Hoa, cô và Tô Chi Niệm luôn là quan hệ bạn bè không tệ, và lại lúc trước vẫn là cô đi tìm anh giúp Tống Thị. Nếu như cô gọi Tô Tổng, khẳng định là Tống Mạnh Hoa sẽ sinh nghi. Tô Chi Niệm muốn bảo trì bình thản hơn cô rất nhiều, từ trên thân anh hoàn toàn không có thấy được bất kỳ lúng túng hoặc cứng ngắc nào, chỉ thoáng đăm chiêu nhìn chằm chằm bàn cờ. Lúc nghe được tiếng cô chào hỏi, cũng chỉ là ngẩng đầu lên lãnh đạm liếc cô một cái, biểu tình không nóng không lạnh, khẽ gật đầu với cô, xem như chào hỏi, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi cờ với Tống Mạnh Hoa. Có lẽ người đã già đều có chút nhớ nhung chuyện cũ. Tống Mạnh Hoa vừa chơi cờ và lại còn vừa cười tít mắt nói một vài chuyện xưa lúc Tô Chi Niệm ở nhà họ Tống. Tô Chi Niệm ngược lại rất phối hợp với Tống Mạnh Hoa, và lúc ông nhớ không ra sẽ thích nói ra một đôi lời thỏa đáng. Tống Thanh Xuân đứng một bên lại đặc biệt an tĩnh, từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào, chỉ là vào lúc Tống Mạnh Hoa nhìn cô sẽ cười một chút. Không khí trong thư phòng nhìn rất hòa hợp, nhưng Tống Thanh Xuân lại cảm thấy có chút khó chịu. Cô ngốc tự trưng mấy phút nên lấy cớ tránh né Tô Chi Niệm đi lên lầu. Trở lại phòng ngủ, ngốc còn chưa đến nửa phút, Tống Mạnh Hoa đã ở dưới đầu bắt đầu gọi cô. Tống Thanh Xuân vội vội vàng vàng kéo cửa ra, chạy xuống lầu, sau đó nhìn thấy Tô Chi Niệm đã đi đến cửa, chào đặc biệt với Tống Mạnh Hoa. Tống Thanh Xuân biết Tống Mạnh Hoa đã gọi Tô tới tiễn khách. Cô đi lên trước, không rên một tiếng đứng phía sau Tống Mạnh Hoa, vẫn tiễn đến khi Tô Chi Niệm lên xe, sau đó còn theo Tống Mạnh Hoa đứng ở cửa, nhìn không thấy bóng dáng xe của Tô Chi Niệm mới kéo cánh tay Tống Mạnh Hoa trở về. Vừa vào cửa, Phương Nhu liền xách ra một cái túi, vội vàng chạy xuống từ trên lầu. Tô tiên sinh đâu? Đi rồi. Tống Mạnh Hoa hỏi lại. Sao vậy? Phương Nhu nói. Quần áo của Tô tiên sinh đã hong khô, nhưng mà quên mang theo. Còn chưa đi bao xa? Tống Mạnh Hoa hoàn toàn không nghĩ nhiều, liền ngẩng đầu nói với Tống Thanh Xuân. Còn nhạc lái xe đuổi theo, đưa quần áo cho Chi Niệm. Tống Thanh Xuân theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến trong nhà giống như ngoại trừ cô có thể lái xe đi đưa, cũng không còn người nào khác. Sau đó, nên tạm thời sửa miệng nói. Ngày mai đi, ngày mai con gửi cho anh ấy. Gửi cái gì mà gửi, nhiều nhất thì nó lái đến giao lộ, con gọi điện thoại cho nó, để cho nó chờ một chút, đưa đi qua là xong, đâu cần phiền phức như vậy. Mặt Tống Minh Hòa nhất thời chìm xuống. Con biết rồi. Tống Thanh Xuân bĩu môi, tính khí không tốt trả lời một câu, sau đó để nhận túi từ trong tay Phương Nhu, xoay người đi ra khỏi phòng. Tống Thanh Xuân lấy điện thoại di động ra, vốn muốn gọi điện thoại cho Tô Chi Niệm, nhưng nghĩ đến chuyện mua đồ trang điểm tối hôm qua, động tác liền dừng lại. Nếu như lúc trước Trình Thanh Thông chuyển lời còn chưa đủ, khiến cho cô và anh không có quan hệ gì với nhau, vậy một câu tùy em, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt tôi là được của anh ngày hôm qua, đã đầy đủ rồi. Nói không chừng, cú điện thoại này cô gọi tới, anh sẽ hoàn toàn không tiếp. Tống Thanh Xuân nghĩ một lát, thu hồi điện thoại di động, trực tiếp lái xe đuổi theo. Lúc này đã gần 11 giờ, trên con đường rất trống trải, rất lâu mới có một chiếc xe lướt qua. Tống Thanh Xuân theo đường cao tốc nhanh chóng chạy về phía trước, có lẽ vào lúc chạy được một nửa đường, nhìn thấy xe của Tô Chi Niệm, bật đèn xin nhan, dừng ở bên đường. Tống Thanh Xuân nhíu mi tông, liền khẩn cấp dẫm phanh lại. Ngay cả như vậy vẫn là vượt qua xe của Tô Chi Niệm khoảng 100 mét. Cô dừng xe ven đường, lấy quần áo của Tô Chi Niệm từ ghế lái phụ, liền xuống xe chạy một đường nhỏ về phía xe của Tô Chi Niệm. Và lúc Tống Thanh Xuân còn chưa về nhà, Tô Chi Niệm đã khó chịu đến có chút sắp không chịu nổi nữa. Sau khi cô trở về, anh gần như là dùng toàn khí lực toàn thân để cho mình bảo trì chấn định. Ra khỏi nhà họ Tống, cũng không biết có phải là do thở dài nhẹ nhõm một hơi hay không, nên cảm giác toàn thân thư thái bắt đầu bắt lửa, sốt càng lợi hại hơn. Có thế mới khiến cho vết thương vốn chưa lành trên bụng đã bắt đầu mơ hồ đau đớn. Anh miễn cưỡng lái một nửa đường mới bắt đầu hôn mê, Bên tai xuất hiện tiếng ông ông giống như là ù tai. Anh vội vàng dẫm phanh lại, dừng xe ven đường. Anh gục trên tay lái nghỉ ngơi một lúc, lại không có dấu vết chuyển biến tốt đẹp một chút nào. Ngược lại, hung hăng, đau đầu đến càng lợi hại, càng giống như có một cây dao điên cuồng quấy ở bên trong. Anh run run tay, vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ở một bên tới, gọi điện thoại cho Trình Thanh Thông. Kết quả, nghe thấy bên tai chuyển tới một tiếng phanh gấp chói tai. Anh nghiêng đầu, nhìn một cái, nhìn thấy xe Tống Thanh Sơn vội vàng ngừng ở trước xe anh, sau đó cô xách một cái túi, bước xuống từ trên xe, chạy về phía anh. Anh nhanh chóng giơ điện thoại di động đến bên tai, bày ra một bộ dáng tiếp gọi điện thoại, vẫn chờ đến khi cô sắp đi được đến xe mình, phát giác mình đang gọi điện thoại, mới lại bày ra bộ dáng nói điện thoại xong, lấy điện thoại di động từ bên tai xuống, sau đó giống như hoàn toàn không có phát hiện ra cô, khởi động xe lần nữa. Tốc độ cô chạy về phía anh còn nhanh hơn xe anh, thậm chí còn đưa tay ra, không ngừng hơ hơ về phía anh. Trên đường có mưa to rơi xuống, đâu đâu cũng có vũng nước, cô mang giày cao gót, lại chạy nhanh, một lần không cẩn thận liền sái chân ngã xuống đất. Cô ngã sấp xuống quá bất ngờ, không có phòng ngự, anh liền khống chế ý niệm của cô, nhưng lại không kịp có cơ hội ổn định thân thể cô, liền trơ mắt nhìn cô nằm ở trên mặt đất. Quần áo mùa hè mỏng manh, con đường cao tốc lại vô cùng cứng rắn. Lúc cô ngã trên mặt đất, anh rõ ràng nghe thấy một tiếng kêu chập thấp đau đớn. Anh gần như không có bất kỳ suy nghĩ nào, liền đẩy cửa mở xe, vững chắc chống đỡ thân mình mềm nhũn của mình, bước nhanh đi về phía cô. Lúc Tô Chi Niệm đến trước mặt Tống Thanh Xuân, cô đã ngồi dậy từ trên mặt đất, đang ôm đầu gối bị đập sách của mình xem. Cô cẩn thận dè dặt thổi vết thương một hơi, sau đó động tác liền dừng lại một chút. Có lẽ là dư quang nơi khóe mắt cô nhìn thấy da dày của anh. Một giây sau, cô liền ngẩng đầu lên, chạm vào tầm mắt của anh. Giống như là ngã thật đau, khóe mắt cô còn treo một giọt nước mắt. Cô ngã trúng trong vũng nước, váy màu sáng trên người bẩn thỉu dơ dáy, đã không còn nhìn ra màu sắc nguyên thủy. Đến mặt vật trên tóc đều dính nước bùn chưa khô, xem ra thật sự là vừa chật vật lại vừa đáng yêu. Tống Thanh Xuân ngửa đầu đối diện với Tô Chi Niệm vài giây, mới đột nhiên phản ứng được chính mình còn đang ngồi trong vũng nước. Trên mặt cô nhất thời trở nên đỏ rực, có chút ngại ngùng hơi cúi đầu, sau đó liền chống đất bò dậy từ dưới đất lên. Chân bị ngã rất đau, lúc cô đứng một nửa, chân mềm nhũn, người lại suýt nữa ngã lại trên mặt đất. May mắn Tô Chi Niệm đứng một bên, tay nhanh, mắt lẹ, đưa tay ra, giữ chặt cánh tay của cô, chậm rãi đứng cô đứng vững. Cảm ơn anh. Tống Thanh Xuân ngẩng đầu, nhìn Tô Chi Niệm một cái. Tô Chi Niệm không lên tiếng, thấy cô đứng vững, tay liền buông cánh tay dìu đỡ cô ra. Anh vốn muốn hỏi cô một câu, muốn đi bệnh viện, nhìn xem vết thương không? Nhưng câu nói nếm mở môi lại bị anh hung bảo đổi thành một câu nhạt nhẽo. Em tìm tôi. Tống Thanh Xuân trước ả một tiếng, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ ả một tiếng, vội vàng cầm túi sách trong tay đưa đến trước mặt. Còn tốt, lúc Phương Nhu gói, cô bọc một túi trong rút ni lông bên ngoài quần áo, không có làm dơ. Tống Thanh Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm quần áo của Tô Chi Niệm đưa tới. Đây là quần áo anh để quên ở nhà em, ba em nói anh đi chưa xa, bảo em nhanh chóng đuổi theo anh. Ừ, Tô Chi Niệm đáp lại một tiếng rất nhẹ, nhìn chằm chằm túi sách trong tay Tống Thanh Xuân một lát, giống như đang lo sự cái gì, động tác chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt cái túi. Đầu ngón tay anh đúng lúc đụng tới đầu ngón tay của cô cảm giác được một cỗ nhiệt rất nóng, trực tiếp chui từ đầu ngón tay mình vào trong đáy lòng, nhiệt độ này giống như có chút không đúng. Tống Thanh Xuân nhăn mi tâm lại, muốn lên phải thu tay lại, nhưng tận lực ngừng lại một chút, sau đó mới nhận ra Tô Chi Niệm giống như đang phát sốt. Anh... Giống như cô ở trong nhà anh, cô theo thói quen sẽ liền ngẩng đầu, muốn hỏi anh một câu, anh phát sốt. Nhưng vừa nói một chữ, cô liền nghĩ anh và cô giống như không có bất kỳ quan hệ nào, những quan tâm này giống như cũng không cần thiết nữa. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đáy lòng một lát, rút tay trở về, hờ hững và cứng nhắc sửa miệng nói với anh. Nếu anh không có chuyện gì, em đi trước. Cô mới động chạm đầu ngón tay với anh, khiến cho anh có thể đọc được rõ ràng ý nghĩ trong đáy lòng cô. Hóa ra thật như anh nghĩ, trong đáy lòng cô, anh cũng là một người không quen biết. Ánh mắt Tô Chi Niệm hơi ảm đạm một chút, sau đó liền rũ tầm mắt xuống, không tiếng động mím môi một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói. Được. Vậy... Anh giống như đang sốt rất nghiêm trọng, thật không có chuyện gì chứ. Hơn nữa hiện tại, nhìn sắc mặt của anh tái nhợt, không có một chút xíu huyết sắc, không cần đi bệnh viện hay sao? Tống Thanh Xuân nghĩ đến lúc ở trong nhà của Tô Chi Niệm, anh sinh bệnh hoặc là bị thương đều là hình ảnh của anh một mình trốn đi. Có phải chờ sau khi anh về nhà sẽ giống như trước, nhốt mình ở trong phòng, một thân một mình đếm đau xót. Đáy lòng Tống Thanh Xuân dầu dĩ đau đớn hai cái, cô cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng tiếp lời nói. Gặp lại sau,

thấy trên quần áo dưới lòng bàn tay anh thậm chí đã có vài giọt máu. Cô hung hăng chấn động một chút, liền nhanh chóng cởi bỏ cúc áo của anh, sau đó thấy được ở trên phần bụng bền chắc có lực của anh lại có một vết sẹo rất lớn và vô cùng xấu xí. Vết thương nơi vết sẹo kia rất sâu, phía trên che kín đầy lỗ kim, thoạt nhìn vết thương hoàn toàn chưa lành. Có lẽ là anh bị dùng sức nắm lấy, còn có vài lỗ kim toát ra vết máu nhàn nhạt thì mới lành lại không ít, cùng thịt cũ sót lại xen lẫn một chút, nhưng có chút mà thấy giật mình. Trong nháy mắt hô hấp của Tống Thanh Xuân giống như bị cái gì đó đoạt đi, cô nín thở, nhìn chăm chú vết sẹo kia rất lâu, đầu óc mới hơi chuyển động lên. Toàn nhìn vết sẹo kia rất mới, giống như mới bị thương gần đây, nhìn giống như là vết dao, hơn nữa là đâm thẳng vào bụng, chính là nơi yểm yếu nhất của cơ thể con người. Tống Thanh Xuân chậm rãi quay đầu, dán mắt vào hai mắt nhắm chặt của Tô Chi Niệm. Môi anh tái nhợt, cả khuôn mặt đều bệnh trạng. Khó trách mấy ngày hôm trước lúc gặp anh ở sân gôn, cảm thấy anh gầy yếu rất nhiều, trên dung nhan tuấn mỹ nhiễm cảm giác bệnh tật, hóa ra là bởi vì vết thương này. Mà đêm nay sốt cao, sợ cũng do vết thương này gây ra đi. Nhưng anh bị thương lúc nào, mà sao lại phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy? Lúc vấn đề này xoay qua trái tim Tống Thanh Xuân, cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao, đột nhiên máu toàn thân trở nên hơi chảy ngược, trái tim chập đập mạnh thình thịch ba cái. Trong nháy mắt, một loại cảm giác khác thường không nói ra lời trải rộng toàn thân cô. Thẳng đến khi cô cài nút áo anh lại, đắp chăn mềm lên, không nhìn thấy vết sẹo đó, cảm giác khác thường trong cơ thể cô mới tiêu tán, hầu như không còn chút xíu nào. Giống như lần đầu tôi Chi Niệm bị đập tổn thương, bác sĩ hãy tới đây làm kiểm tra cho tôi thí niệm, tiêm truyền, để lại một ít thuốc và nhắc nhở, sau đó liền rời đi. Vào lúc Tống Thanh Xuân đưa bác sĩ Hạ xuống lầu, cô còn cố ý hỏi bác sĩ Hạ vết thương trên mụng của Tô Chi Niệm tới như thế nào. Lúc bác sĩ Hạ nghe được lời này, biểu tình có vẻ hơi quái dị, tạm dừng một lúc lâu mới bày ra một bộ dáng cười tít mắt trong từng ngày, nói với Tống Thanh Xuân. Cái này tôi cũng không rõ ràng, lúc tôi nhìn thấy ngày ấy, ngày đã như vậy. Trực giác nói cho Tống Thanh Xuân biết là bác sĩ Hạ nói dối, nhưng cô cũng không tìm được chứng cứ bác sĩ Hạ nói dối. Và lại, bác sĩ Hạ không muốn nói, cô cũng không thể bức hỏi. Do đó nên tin là thật, nói tạm biệt bác sĩ Hạ. Chờ đến khi bác sĩ Hạ rời đi, cô trở lại phòng ngủ trên lầu, ngồi bên giường tủ trông chừng Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm đang truyền dịch, trong đầu không biết thế nào nên quanh quẩn lên vết sẹo đó lần nữa. Cô cảm thấy phía sau vết sẹo kia đã che giấu một bí mật không muốn người ta biết. 3 tiếng sau, Tống Thanh Xuân rút kim cho Tô Chi Niệm, sau khi thấy khăn bông ấn lên cổ tay anh cầm máu, dán cho anh một đoạn băng cá nhân, giơ tay lên sờ sờ đầu anh. Sốt vẫn không có thối lui, cô sợ anh nửa đêm đột nhiên lại khó chịu nên tiếp tục canh giữ ở bên giường. Đêm dần dần xoay người, Tống Thanh Xuân buồn ngủ càng ngày càng đậm, cố gắng ngượng không để cho mí mắt mình khép lại, thỉnh thoảng sẽ đi kiểm tra đầu Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc mình đã lặp lại động tác này bao nhiêu lần. Thẳng đến khi rời ngoài cửa sổ, sắp tờ mờ sáng, cơn sốt của Tô Chi Niệm cuối cùng cũng thối lui. Cô đã hết sức, cuối cùng chịu đựng không nằm được, nằm sấp ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Lúc Tô Chi Niệm mở to mắt, trời bên ngoài cửa sổ đã sáng choang, ánh mặt trời mùa hè xuyên qua rèm cửa sổ sát đất không kéo lại, chiếu sáng rực rỡ căn phòng. Sau khi thân thể sốt cao, mệt mỏi và hư nhược lộ ra từ tận trong xương, anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Anh nhớ được anh liều mạng chịu đựng thân thể khó chịu, muốn chờ Tống Thanh Xuân rời đi, nhưng cuối cùng cũng không biết là cô đi hay không đi, cả người đến không còn ý thức. Nhưng hiện tại anh đang ở trong nhà của mình. Tô Chi Niệm chuyển vào người đánh giá hoàn cảnh trong phòng. Mép giường có một cái giá đỡ truyền dịch di động, phía trên có treo ngược 2 cái bình nước biển trống không, kim tương được treo ngược ở nắp bình, mà trên mu bàn tay của anh đang dán một băng keo cá nhân. Anh nhíu mi tâm lại một chút, giống như đang rõ ràng cái gì đó, đột nhiên ngồi dậy, sau đó liền nhìn thấy Tống Thanh Xuân đang nằm sấp ở bên giường, ngủ say. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu vào nửa bên người của cô, chiếu sợi tóc và bùn ở trên mặt cô thành màu vàng hoàng kim. Quần áo trên người cô vẫn chưa thay, vẫn là bộ đồ do dơ ngã sấp vào tối hôm qua. Nước bẩn trên quần áo đã khô, che kín từng mảng dấu vết bụi đất. Bàn tay và cánh tay từng rửa qua, trắng nõn và sạch sẽ bóng loáng, gối ở dưới đầu cô. Cho nên, tối qua sau khi anh té xỉu là cô đưa anh trở về. Nhìn từ một thân vô cùng bẩn thỉu của cô, tối qua cũng vẫn ở bên cạnh giường của anh, một tấc không rời canh giữ suốt cả đêm. Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác nơi trái tim mình hung hăng run rẩy một chút, sau đó tốc độ nhảy nền chậm đi một chút. Tối qua cô hẳn đã mệt chết đi, phía dưới vành mắt đen hơi đậm hại, lại không có nghỉ ngơi tốt, huyết sắc trên môi cũng có chút nhợt nhạt. đau lòng tràn ngập trái tim Tô Trinh Niệm. Anh thích sạch sẽ đến mức khiến người ta giận sôi, lại không cầm lòng nổi, đưa tay ra sờ lọn tóc dơ giấy bẩn thỉu của cô. Mặc kệ cô xuất phát từ nguyên nhân gì tới chăm sóc cho anh, dù sợ chỉ là đơn thuần không bằng lòng thấy cái chết không cứu, giờ khắc này vẫn còn một loại ấm áp không cách gì nói rõ được, trước mắt liền thổi quét toàn thân anh. Từ năm 8 tuổi anh đã quen biết với cô, 10 năm sau tìm được cô, anh liền giống như là bóng dáng của cô, như hình với bóng núp ở chỗ tối sau lưng cô, yên lặng làm bạn với cô. Anh chưa bao giờ yêu cầu xa vời ấm áp và quay đầu của cô, chỉ thi thoảng cô tâm huyết dâng trào vô tình đối tốt với anh, luôn giống như bây giờ, cho anh khoảnh khắc giống như được có cả thế giới, cảm thấy vô cùng vui vẻ và thỏa mãn. Anh đã dừng ở trên tóc cô một lát, liền vén chăn lên, xuống giường, đi phòng tắm. Lúc anh đi ra, trong tay đã nhiều thêm một cái khăn lông ấm áp. Anh không chút nào ghét bỏ vết bẩn trên người cô, ôm cô lên, đặt ở trên giường của anh, cầm lấy khăn lông cẩn thận lau bùn vào tóc bẩn trên mặt cô. Anh giống như là sợ không cẩn thận đánh thức giấc ngủ của cô, động tác rất ôn nhu, mang theo một chút nhu tình che chở. Lau sạch sẽ mặt và tóc của cô, anh thuận tay ném khăn bông bẩn thỉu đến tủ đầu giường bên cạnh, liền cúi đầu kiểm tra vết thương trên đầu gối cô. Qua một đêm đã có chút dấu hiệu kết vẩy, máu vẫn trộn lẫn ngoài khối bùn đất, xung quanh vết thương sưng đến hết sức lợi hại, nhiễm màu tím bầm. Tô Chỉ lấy hộp thuốc y tế tới, dùng gáy nhíp kẹp miếng bông, dí một ít cồn nhĩ ốt, cẩn thận dè dặt chà lau sạch vết thương cho cô. Sau khi tiêu độc, thoa một ít thuốc mỡ lưu thông máu ứ đọng, dùng một tầng băng gạc mỏng nhẹ nhàng dán ở phía trên, sau đó liền đắp kín chăn lại trên người cô. Anh giơ ngón tay cái lên, lúc vén tóc quấn quanh trên mặt cô đến sau tai, tầm mắt của anh chú ý đến một cúc áo vàng nhỏ trên cổ cô, có chút quen thuộc. Tô Chỉ Niệm nhẹ trong mi tâm lại một chút, liền đưa đầu ngón tay ra nhấc cúc áo lên, thế mới nhìn thấy rõ ràng đây là cúc áo sơ mi anh mặc trong ngày cứu cô trong 2 tháng trước. Áo sơ mi này anh đã tìm nhà thiết kế cao cấp của nước Pháp, đặc biệt định chế thủ công theo số đo thân thể của anh. Toàn thế giới chỉ có một cái, bởi vì vậy 12 viên cúc áo trên sơ mi kia cũng là độc nhất vô nhị. Bởi vì vết thương ở bụng, cái áo sơ mi này cũng báo hỏng theo, chẳng qua là bởi vì cúc áo chế tạo từ vàng ròng, hơn nữa còn tạo hình rất tinh xảo, đặc biệt đúng khẩu vị của anh, cho nên trước khi anh vứt áo sơ mi, có cố ý lấy lại những cúc áo từ trên áo sơ mi đó xuống. Chẳng qua anh chỉ tìm được 11 viên ở trên áo sơ mi, không phải là 12 viên. Không nghĩ tới, một viên đó lại ở trên cổ của cô. Cái cúc áo này làm anh mối lưu lại cho cô đi, cho dù cô không biết anh, nhưng cô đeo vật của anh ở nơi gần trái tim nhất, lại khiến cho đáy lòng anh nhấc lên rung động, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Chương 451, cô chủ động tiếp cận. Lúc Tống Thanh Xuân tỉnh lại, đã là buổi trưa, thời điểm cô đứng ở lên từ trên giường, mới ý thức được mình vốn nằm ở mép giường, nhưng giờ lại nằm ở trên giường, mà trong phòng ngủ vắng vẻ trống không, chỉ có một mình cô. Cô không biết Tô Trinh Niệm đã đi nơi nào. Lúc cô xuống giường, chú ý đến chỗ đầu gối của mình dán băng gạc, băng gạc đã bị cô ngủ cọ mở 10 viền lên. Lúc cô có thể nhìn thấy vết thương té ngã đã được xử lý qua. Trong biệt thự của Tô Trinh Niệm chỉ có 2 người anh và cô, cho nên vết thương này đã anh xử lý cho cô hay sao? Tống Thanh Xuân ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm băng gạc chỗ đầu gối, nước ngực trái mềm mại nổi lên một chỗ cỗ ấm áp kỳ lạ, khiến cho khóe môi cô cũng không nhìn được tăng lên một chút, khiến cho cô mơ hồ cảm giác giống như thời gian quay ngược trở lại thời khắc tốt đẹp lúc cô sống chung với anh trong biệt thự. Lúc Tống Thanh Xuân đang ngây người, cửa phòng ngủ phía sau đột nhiên bị đẩy ra, cô chợt quay đầu nhìn thấy khuôn mặt Tô Trinh Niệm hờ hững đi vào. Tống Thanh Xuân theo bản năng đứng lên, có lẽ bởi vì vừa tỉnh ngủ trong đầu cũng có chút không nghĩ quá nhiều, trực tiếp buột miệng hỏi ra một câu: hết sốt chưa? Ngữ khí của cô tự nhiên giống như đoạn thời gian cô từng sống chung hòa hợp với anh ở trong biệt thự này, không có bất kỳ xa lạ và lễ phép nào, giống như quãng thời gian này anh và cô chưa từng chia lìa, cũng chưa từng không xa nhau. Tô Trinh Niệm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân trầm mặc mấy giây, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có lên tiếng. Tống Thanh Xuân ngược lại tự nhiên đi đến trước mặt anh, giơ tay lên trán no đủ của anh. Lòng bàn tay mềm mại của cô đụng chạm đến da thịt của anh rất tự nhiên, tay anh bất giác liền nắm chặt thành quyền. Sau khi anh xuống lầu vào sáng sớm, cũng không đi lên nữa, rời khỏi phòng không khí ấm áp trong phòng ngủ, lý trí cũng dần dần trở về đầu óc của anh. Anh yên tĩnh ngồi trên ghế sofa lên lầu cho tới trưa, nghĩ đến rõ ràng anh và cô đã kết thúc hoàn toàn, sau phút chốc lại dây dưa một chỗ rồi, giống như có một đoạn chối định ở trong tối tăm. Lúc cô rời giường, anh nghe thấy âm thanh, sau đó liền đứng dậy lên lầu. Anh đứng ở cửa, dưới đáy lòng sắp xếp lời muốn nói với cô rời đi rất lâu, nhưng đẩy cửa ra, nhìn thấy lại hình ảnh giống như mộng ảo.

Cô cười mặt mày cong cong với anh, rất nhẹ nhàng tự nhiên mở miệng. Gặp lại sau. Tay hơi giơ lên của Tù Chi Niệm liền rằng co giữa không trung như vậy. Anh khẽ gật đầu với cô. Cô liền xoay người đi đến chiếc tủ đầu giường, nhẹ nhàng để nước và ly nước xuống, sau đó lấy túi xách lên chỗ ngồi bên cạnh, liền đi ra về phía cửa. Vào lúc cô sắp đi đến trước mặt anh, đáy lòng của anh hiện ra một cỗ xúc động, rất muốn một phát bắt lấy tay cô, hung hăng kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt lấy, sau đó nói với cô, ở lại với anh được không? Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể trước mắt nhìn cô, đi qua trước mặt anh từng chút một. Anh chỉ có thể liều mạng bấm lòng bàn tay của mình, nâng cao lý trí của mình để đối kháng cảm tính của mình. Anh cứ yên tĩnh đứng ở cửa phòng ngủ, dùng thái độ hờ hững lạnh nhạt nhất, nghe tiếng bước chân của cô rời đi, từ trên lầu, dần dần đến dưới lầu, lại đến cửa nhà. Chỉ là khoảnh khắc cô mở cửa, trong viện chuyển tới tiếng xe. Sau đó, anh liền thấy tiếng đối thoại của cô và bác sĩ Hạ chuyển tới. Tống tiểu thư, cô là muốn đi? Vâng, có chút chuyện và muốn rời đi. Tôi tiên sinh như thế nào rồi? Có chút phát sốt nhẹ. Vậy tôi lên lầu truyền tim cho ngài ấy lần nữa, cô đi thông thả. Gặp lại sau. Tống Thiên Xuân nhìn bác sĩ Hạ ở trên lầu 2, mới vươn tay ra đóng cửa. Lúc cửa đóng một nửa, dư quang nơi khóe mắt cô quét lên kệ để đồ nơi cửa, đặt đầy đũa mua đồ ăn ở bên ngoài. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng mi tâm một chút, động tác đóng cửa liền dừng lại. Cô ngẩng đầu trước nhìn lầu 2 một cái, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ chân nhẹ tay, dẫm bước chân đi vào biệt thự Tô Chi Niệm lần nữa, đi tới phòng ăn của anh. Phòng ăn của anh dọn dẹp rất sạch sẽ, trên mặt bàn đặt mấy hộp đồ ăn mua mở bên ngoài chưa mở ra. Nghĩ đến là đồ ăn mua bên ngoài của hôm nay hiện tại còn chưa có ăn, khuôn mặt Tống Thanh Xuân ghét bỏ lướt qua bàn ăn, mở cửa tủ lạnh ra, bên trong vắng vẻ trống không, ngoại trừ mấy bình thủy tinh sữa tươi lại có thể không có vật gì, mà trong tầng ngăn đá chỉ có 3 cây kem là lúc cô ở nơi này của anh đã mua bỏ vào nhưng quên ăn. Tống Thanh Xuân lờ mờ nửa phút liền xoay người đẩy cửa phòng bếp ra lần nữa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, bên trong bài trí giống như lúc trước khi cô rời đi. Cũng chính là nói, mấy tháng nay trong nhà Tô Chi Niệm hoàn toàn liền không có nấu nướng qua. Nói cách khác, những nhiều ngày tới như vậy, anh chỉ cần ở nhà ăn cơm đi mua đồ ăn ở bên ngoài toàn bộ. Tống Thanh Xuân nhịn không được nhăn mi tâm một chút, sau đó liền nghĩ đến vết sẹo trên bụng của anh, đáy lòng bắt đầu bức có chút đau lên. Mấy ngày nay anh đã sống như thế nào? Chẳng lẽ lúc anh bị thương nghiêm trọng nhất đều là dựa vào đồ ăn bên ngoài chống đỡ đến tận bây giờ? Khó trách anh gầy nhiều như vậy, khó trách anh sẽ phát sốt. Có vài thời điểm, tình cảm sâu đậm nhất, chân thật nhất chỉ thi thoảng sẽ tới lặng yên không một tiếng động, khiến cho người ta không phát hiện một chút nào. Nhưng loại tình cảm yên lặng không một tiếng động này không phải là sự lặng yên không một tiếng động, bởi vì nó sẽ thúc đẩy bạn đi làm ra một ít chuyện không nên làm. Cũng giống như Tống Thanh Xuân giờ khắc này, rõ ràng đáy lòng, rõ ràng nói với Tô Chi Niệm, sống ngày chết, đau hay không đau, đều không liên quan đến mình. Nhưng lúc này trên bàn anh đều là bù đồ ăn mua ở bên ngoài, lúc tủ lạnh vắng vẻ trống không, chẳng những không có chuyện không liên quan tới mình rời đi, ngược lại còn dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn mua bên ngoài bữa sau của Tô Chi Niệm vào chỗ cửa xong ném ở trong thùng rác, còn đi siêu thị mua 2 xe đầy đồ thức ăn nhất đầy tủ lạnh Tô Chi Niệm, cuối cùng còn tự mình vào trong phòng bếp nấu một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn cho Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân lãng phí ở siêu thị nửa tiếng, cô vừa xào rau vừa nấu cháo vừa trưng canh, chờ đến lúc lăn qua lăn lại gần xong, Tống Thanh Xuân lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, lại có thể đã là 5:30 rạng vàng. Tống Thanh Xuân suýt nữa thì hỏng mất, nghĩ cũng không nghĩ tới nên buột miệng mắng một câu, lại có thể muộn như vậy. Cô muốn mượn thời gian của Tô Chi Niệm truyền dịch giúp anh chuẩn bị xong tất cả, sau đó im lặng không một tiếng nói rời đi, lại không nghĩ rằng vừa bận rộn đã muộn như vậy. Cô đưa tay ra bẻ ngón tay tính toán. Bác sĩ Hạ đến khoảng 1:30, dựa theo thời gian sớm nhất truyền dịch của Tô mua ngoài mà nói, chế nhất là 4:30 là Tô mua ngoài đã truyền xong rồi. Tống Thanh Xuân nghĩ đến chính mình luôn ở trong phòng bếp, mở máy hút khói, tạp âm ong ong khiến cho đầu cô từ đầu đến cuối cũng không có nghe thấy một chút động tĩnh bên ngoài. Cô nhăn mi tâm lại, nhưng không được, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hiện tại đã giờ này, khẳng định bác sĩ Hạ đã sớm rời đi rồi. Chẳng qua là Tô mua ngoài hẳn sẽ không xuống lầu đi. Đấy mắt đèn nhánh của Tống Thanh Xuân nhất thời tràn ra một tầng hy vọng. Tiếng máy hút khói lớn như vậy, nếu nhanh đi xuống lầu, khẳng định sẽ nghe thấy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ tới phòng bếp nhìn xem. Tống Thanh Xuân cắn ngón tay, vừa phân tích, vừa nhìn chăm chăm nồi cháo vừa nấu xong, ngẫm nghĩ, sau đó chỉnh lửa nhỏ đi một chút. Thời dịp Tô mua ngoài còn chưa phát hiện, hiện tại nhanh chóng chuẩn đi vẫn còn kịp. Tống Thanh Xuân nói, liền kéo cửa phòng bếp ra, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, sau đó lúc sắp bỏ ra tới cửa, cô giống như là nghĩ đến cái gì, lại quay trở về trước bàn ăn, cầm lấy giấy bút phía trên lên, vừa nói thầm nho nhỏ, vừa biết. Cháo ở trong phòng bếp, qua khoảng 20 phút nữa là có thể tắt lửa. Viết xong, Tống Thanh Xuân nhanh chóng ném bút, dán tờ ghi chú vào chính giữa bàn ăn, liền nhanh chóng chạy đến cửa nhà. Cô bước nhô cái đầu ra, nhìn chung quanh, trong phòng khách không có một bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền rón ra rón rén bước chân đi tới cửa nhà. Lúc Tống Thanh Xuân đi đến trước sofa, thuận thế xách túi của mình lên, liền sau đó hít sâu một hơi, đang chuẩn bị một tiếng chống tăng khí thế chạy ra biệt thự của Tô Chi Niệm, kết quả liền nghe thấy phía sau chuyển tới tiếng dép bịch bịch xuống lầu. Thân thể Tống Thanh Xuân cứng đờ, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy hai tay Tô Chi Niệm cắm một túi, một thân nhàn nhã bước chân chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang. Trong nháy mắt, đầu óc của Tống Thanh Xuân trống rỗng, khuôn mặt cô đờ đẫn nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, mắt không nháy một cái, nghiêm nhiên là bị chấn động đến ngu muội. Lúc tầm mắt Tô Chi Niệm quét đến cô, biểu tình cũng không có bất kỳ nhấp nhô nào, anh vẫn đạp bước không nhanh không chậm, thẳng đến khi đến trước người Tống Thanh Xuân khoảng 1 mét mới dừng lại. Anh cao hơn cô rất nhiều, lúc nhìn cô đầu hơi cúi một chút, động tác của anh đánh thức ngây ngốc của cô bất giác liền ngẩng đầu nhiên nhìn về phía anh. Ánh mặt trời chạng vạng xuyên qua cửa sổ sát đất biệt thự trong vắng trên nghênh diện chiếu vào trên mặt anh, khiến ngũ quan xinh đẹp tinh xảo của anh tràn ra một chút ánh sáng lộng lẫy đẹp mắt. Tống Thanh Xuân nhìn đến nhịp đập nhỡ là một nhịp chân chân nửa phút, vội vàng kích động cục đầu xuống. Anh đứng ở trước mặt cô không động, tuy cô không nhìn anh lại biết ánh mắt anh đang nhìn cô chăm chú, giống như là không một tiếng động đang hỏi cô sao còn ở nơi này. Cô bị anh nhìn đến đặc biệt khẩn trương, có chút lúng cuống, nắm bắt chặt vạt áo, sau đó nhìn thấp giọng mở miệng giải thích. Thân thể của anh không tốt, không nên luôn ăn đồ ăn ở bên ngoài, cho nên em cho anh... Giọng nói của Tống Thanh Xuân càng nói càng nhỏ, cho đến cuối cùng lời nói trong miệng liền dừng lại. Hiện tại cô và anh đã không có bất kỳ quan hệ gì, đến tư cách nấu cho anh bữa cơm cũng không có. Cô lại nói nhiều, cũng nhờ là nhiều lời thừa không quan trọng, hiện tại cô phải làm nhất chính là biến mất trước mặt anh. Loại khổ sở mở miệng nói tạm biệt với anh lúc trưa tập kích lên trong lòng cô lần nữa. Cô dùng sức cắn môi ấp úng, lại mở miệng vội vàng nói một câu: "Mẹ, em đi đây." Sau đó liền lướt qua thân thể Tô Chi Niệm, bước nhanh đi tới cửa. Chỉ là Tống Thanh Xuân vừa đi được 2 bước, Tô Chi Niệm liền bỗng nhiên vươn tay ra từ phía sau lưng, nhanh chóng, chuẩn xác nắm lấy cổ tay trắng mịn của cô, ngăn cản bước chân rời khỏi cổ cô. Lòng bàn tay Tô Chi Niệm rất nóng, nóng đến toàn thân Tống Thanh Xuân run nhẹ lên. Sau đó cô liền cúi đầu nhìn cổ tay bị anh đang nắm chặt. Anh nắm lấy tay cô làm gì? Tô Chi Niệm giống như có thể đọc hiểu ý nghĩ trong đáy lòng cô. Trong lòng cô vừa mới thoáng hiện ra 6 chữ này, anh đột nhiên dùng âm điệu lãnh đạm mở miệng nói ra câu nói đầu tiên lúc xuống lầu: "Cùng ăn đi." Trong chốc lát, Tống Thanh Xuân không có phản ứng được ý tứ của anh, ngơ ngẩn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm đứng đưa lưng về phía mình, buột miệng hỏi ngược một câu: "Cái gì?" Tô Chi Niệm không lên tiếng nói rất lâu, giống như là dưới đáy lòng vùng vẫy gì đó. Qua một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, tầm mắt yên tĩnh lên, rơi ở trên mặt Tống Thanh Xuân. Lời vừa mới nói, tốc độ rất thong thả, tinh tế lặp lại một lần nữa: "Ở lại, cùng nhau ăn cơm đi." Tống Thanh Xuân giống như không thể tưởng tượng nổi những gì mình đang nghe thấy, đáy mắt nhìn Tô Chi Niệm thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Tô Chi Niệm không giải thích quá nhiều với cô nữa, tay chậm rãi rút khỏi cổ tay cô, sau đó nhìn thoáng qua váy dơ bẩn bẩn thỉu của cô mặc một ngày đêm, chậm từ một lúc không lên tiếng, xoay người lên lầu. Anh nói cô ở lại ăn cơm, nhưng hiện tại lại xoay người lên lầu, đây rốt cuộc là tiết tấu gì? Chẳng lẽ anh là đổi ý, lại không muốn để cho cô ở lại ăn cơm? Lúc Tống Thanh Xuân cho mày phán đoán, Tô Chi Niệm quay về tới ở trên lầu, trong tay anh có nhiều một cái áo t-shirt màu trắng đưa cho cô, âm sắc lãnh đạm nói: "Trước tắm rửa một chút rồi lại ăn cơm." Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngần, mới chú ý tới váy bẩn khó mà lọt vào mắt trên người mình. Khó tránh lúc vừa rồi cô đi siêu thị mua đồ, nhiều người lén liếc mắt nhìn cô như vậy. Mặt Tống Thanh Xuân ửng hồng, nhận lấy áo t-shirt trong tay Tô Chi Niệm, cúi nhẹ ừ một tiếng, xoay người giẫm cầu thang chạy lên lầu. Thời điểm Tống Thanh Xuân rời khỏi sang nhà Tô Chi Niệm, gần như đã mang hết quần áo đi. Tô Chi Niệm lên lầu tìm một lúc lâu mới tìm ra một chiếc áo t-shirt lớn nhất, nhưng vừa lớn hơn nữa, mặc ở trên người Tống Thanh Xuân cũng chỉ miễn cưỡng che qua cặp mông của cô. Tống Thanh Xuân đứng ở trước gương phòng tắm, nỗ lực kéo phía dưới nhiều lần mới chậm rãi đi xuống lầu. Tô Chi Niệm nghiêng chân, tư thế nhàn nhã ngồi trên ghế sofa đang xem tivi, nghe được tiếng bước chân của cô, theo quán tính ngẩng đầu, nhìn chăm chú ở trên người cô, sau đó tầm mắt liền dính ở trên đôi chân dài mảnh khảnh, trắng nõn. Qua một hồi lâu, anh mới ép buộc chính mình kéo tầm mắt về, không nói một lời đứng lên, dẫn đầu đi vào trong phòng ăn. Hai người Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân ngồi vẫn ngồi ở chỗ lúc trước, có lẽ là do thói quen, Tống Thanh Xuân vừa múc canh cho Tin Niệm, vừa chuyển đũa cho anh, dưới cơm. Từ đầu đến cuối, hai người trên bàn ăn không có bất kỳ trò chuyện nào, vẫn luôn yên lặng không một tiếng động, ăn thức ăn của mình, nhưng hai người lại thường nhìn về phía đối phương một cái. Chỉ là lúc anh nhìn cô đang cúi đầu ăn cơm, lúc cô nhìn anh đang cúi đầu húp canh. Hình ảnh như vậy cực kỳ giống cảnh tượng lúc cô phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại của anh. Ngoại trừ đũa thỉnh thoảng đụng ra phát đất xứ, phát ra tiếng tanh thúy, thì cả phòng ăn đặc biệt an tĩnh, nhưng không khí lại không an tĩnh lúng túng giống như trong phòng ngủ của Tô Chi Niệm vào buổi trưa nay. Ngược lại, còn dao động một chút dịu dàng và tốt đẹp nhàn nhạt. Ăn cơm xong, Tống Thanh Xuân giống như lúc trước, tự nhiên theo quán tính để bắt đầu thu dọn bàn ăn. Ban đầu Tô Chi Niệm vốn định giúp đỡ, nhưng lúc anh cầm khăn lăn lau bàn ăn, cô vô ý ngẩng đầu xuyên qua cửa mở của phòng ăn, quét đến Tống Thanh Xuân đang đứng ở trước bồn rửa chén. Cô cúi người, tia sớt bị rời trên một mảng lớn, cặp mông như ẩn như hiện. Anh nhìn chằm chằm hình ảnh như thế một lúc lâu mới ý thức được chính mình đang làm cái gì. Trên mặt trắng nõn nhanh chóng treo lên một tầng hồng nhàn nhạt. Anh vội vàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lúc mở mắt ra lần nữa, rõ ràng cứ mưng chính mình không cần nhìn về phía kia, nhưng ánh mắt lạnh như có như không liếc nhìn về nơi nào đó. Nhìn một cỗ xúc động và khô nóng không nói lên lời bắt đầu nhanh chóng quay cuồng trong cơ thể anh, khiến cho hớp hốc của anh đều trở nên hơi nặng nề theo anh. Anh sợ chính mình lại tiếp tục ngốc ở đây nữa sẽ phát điên, dứt khoát liền để khăn lau xuống, xoay người rời khỏi phòng ăn. Tống Thanh Xuân đi ra từ phòng ăn đã là 7:30, TV trong phòng khách chưa tắt đang phát nhiều tin quảng cáo. Tô Chi Niệm lại không ở đây. Anh giữ cô lại ăn cơm, giờ cô đã không ở biệt thự của anh, lúc này về tình về lý cô biết điều nên phải nói tạm biệt rời đi. Tống Thanh Xuân đứng ở trong phòng khách một lúc lâu mới bước chân chậm rãi đi lên lầu. Cửa phòng ngủ của Tô Chi Niệm mở rộng, người không có bên trong, Tống Thanh Xuân trực tiếp đi tới thư phòng. Còn chưa đi tới ngưỡng cửa thư phòng, Tống Thanh Xuân liền nghe thấy bên trong chuyển tới tiếng nói trầm thấp của Tô Chi Niệm. Hình ảnh như vậy không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc cô ở trong biệt thự của anh, gần như mỗi tối đều sẽ tới nghe thấy tiếng nói của anh trong điện thoại, bàn công việc. Lúc đó cô cũng không có cảm giác gì lớn, chỉ là cảm thấy anh rất bận. Có lúc nói một cuộc điện thoại đều nói hơn 1-2 tiếng, nhưng hiện tại cô nghe âm điệu và lãnh đạm quen thuộc của anh, đáy lòng lại vô cùng hoài niệm. Thỉnh thoảng anh bận rộn, cô sẽ tự chơi tự vui, hoặc chạy bộ trong phòng tập thể hình, hoặc giúp vào trong kia ghế ngồi xem tivi. Thật ra, nghĩ lại cẩn thận thì cuộc sống đó cũng rất đơn điệu, nhàm chán. Nhưng cô không biết vì sao, hiện tại mình rất muốn ôn lại thời khi đẹp khi đó. Một loại cô đơn nhàn nhạt dâng lên trong lòng Tống Thanh Xuân. Cô đứng ở cửa thư phòng rất lâu, thẳng đến khi Tô Chi Niệm cút điện thoại mới giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Vào đi. Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng nói rõ ràng đơn giản của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân đẩy cửa đi vào, vừa đi vào liền nhìn thấy Tô Chi Niệm đang gọi một cú điện thoại. Có lẽ thật sự có chuyện gấp của công ty cần xử lý, anh chỉ lên sofa với cô, còn có chưa nói cô ngồi, điện thoại liền bị tiếp nghe. Anh chỉ dùng tay ra hiệu cho cô ngồi chờ, liền bắt đầu nói một vài lời nói linh tinh liên quan đến cổ phần, số lợi nhuận. Tống Thanh Xuân không có quấy rầy Tô Chi Niệm, rất biết điều ngồi ở trên ghế sofa, mắt vòng quanh một vòng, đánh giá thư phòng Tô Chi Niệm. Sau đó, liền ngừng ở cái bóng của Tô Chi Niệm ở trên cửa sổ sát đất. Tư thế ngồi của anh rất tao nhã, một tay giơ điện thoại, một tay còn thỉnh thoảng nhấn con chuột, giống như đang ôn chuyện bận tâm. Trước kia cô còn ở nhà anh, không phải chưa từng tìm Tô Chi Niệm lúc anh còn đang bận rộn. Cô rõ ràng nhớ được một lần, chính mình chơi game làm sao cũng không thể qua ải, sau đó liền ôm máy tính tới tìm anh giúp đỡ. Lúc đó cũng giống như bây giờ, anh đang chat webcam với một người nước ngoài. Thật ra lúc đó chỉ ngắm ngủn có 5 phút, nhưng cô ngồi trên ghế sofa chờ đến cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Như hôm nay cô cũng ngồi ở trên ghế sofa, nhưng có chút hy vọng cú điện thoại này của anh sẽ tiếp tục gọi nữa, gọi tới vĩnh viễn không cắt đứt, gọi tới dài đằng đẵng. Như vậy cô liền có thể ở trong nhà anh ngốc rất lâu nữa. Mặc kệ Tống Thanh Xuân hy vọng bao nhiêu, cuối cùng cú điện thoại này của Tô Chi Niệm cũng cắt đứt. Tô Chi Niệm để điện thoại di động xuống, hai tay đánh chữ lạch cạch ở trên bàn phím khoảng 1 phút, sau đó dựa vào trên ghế ngồi, giơ tay lên xoa xoa mi tâm có chút đau đớn. Một lúc sau mới nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Chờ lâu không? Tống Thiên Xuân lắc lắc đầu với Tô Chi Niệm, dù cô lại không muốn mở miệng chào tạm biệt hơn nữa cũng là bắt đầu kéo khóe môi với Tô Chi Niệm một cái, mở miệng nói: thời gian không cần sớm, em phải đi rồi. Chờ một lát, Tô Chi Niệm để ngón tay thon dài rời khỏi mi tâm, tiếp tục đến đáy mắt nghi hoặc của Tống Thanh Xuân, lãnh đạm giải thích: quần áo của em còn chưa sấy khô. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, lúc này mới nghĩ đến trước khi mình lên lầu, hình như nghe thấy âm thanh ầm ầm vang lên lầu một, chỉ là không chú ý, rốt cuộc là âm thanh phát ra từ cái gì? Hóa ra từ máy giặt quần áo. Quần áo cô bẩn, anh giặt giúp cô. Tống Thanh Xuân rốt cuộc không biết mình đã cao hứng cái gì, tóm lại đáy lòng nhất thời trở nên ngọt ngào, ấm áp. Cô à một liếng, khóe môi liền khắc chế không được cong lên, sau đó lại nói một câu: cảm ơn. Tôi chỉ niệm ừ một tiếng, không lên tiếng, cũng không còn tiếp tục bận rộn nữa. Tống Thanh Xuân vừa lặng lẽ đánh giá anh, vừa âm thầm chú ý dưới đáy lòng, anh bận việc xong rồi. Sau một lúc lâu, Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm vẫn là bộ dáng rảnh rỗi, thậm chí còn cầm điện thoại di động nên chơi đùa. Tống Thanh Xuân biết Tô Chi Niệm vẫn luôn ít nói, dù ngồi chung một chỗ với mẹ, người thân nhất của anh, đại đa số cũng đều là giống như mặt đơ, không nói một lời, trầm mặc không một tiếng động. Tuy sớm đã thành quen với bộ dáng này của anh, nhưng hai người ngồi cùng một chỗ vẫn luôn không thể cứ trầm mặc buồn tẻ như vậy chứ. Chờ một lát, không khí sẽ rất lúng túng. Vào lúc Tống Thanh Xuân nói ra một chữ đầu tiên, Tô Chi Niệm liền đẩy điện thoại di động xuống, nhìn về phía cô: nếu như anh ăn cơm ở nhà, trưng hoặc là nấu đều rất bất tiện, đừng luôn gọi đồ ăn mua ở ngoài, và lại đồ ăn mua ở ngoài cũng không sạch sẽ. Ừ, Tô Chi Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra cô không biết, trước kia anh ở nhà một mình, có Thím Tôn ở đây đều là nói bà bật lửa nấu cơm. Chỉ vào lúc cô tới, Thím Tôn liền được cho anh một số tiền khá lớn đưa về quê dưỡng già. Sau khi cô đi, anh vẫn luôn không mời Thím Tôn trở về, cũng không tìm người giúp việc mới nữa, bởi vì anh muốn giữ gìn dáng vẻ căn nhà lúc cô rời đi. Như thế, anh sẽ lừa mình dối người nói với chính mình cô còn ở trong nhà anh. Xế chiều hôm nay lúc anh truyền dịch, tuy rằng mắt nhắm lại, nằm ở trên giường, nhìn như ngủ, trên thực tế vẫn luôn lắng nghe động tĩnh dưới lầu của cô. Tiếng nước chảy rửa rau, tiếng lạch cạch thái rau, tiếng dầu bắn vào nấu nướng, tiếng nấu canh sùng sục, cùng với một loạt tiếng máy hút khói ong ong rất lâu. Những thanh âm kề rất ồn ào, nhưng rơi vào trong cổ tai anh đều giống như là âm nhạc êm tai nhất thế gian. Chỉ có trời mới biết trong mấy ngày trở về biệt thự từ Vân Nam, từ một mình ở trong căn biệt thự này, có bao nhiêu nhớ nhung, có bao nhiêu nhớ nhung đến ồn ào như vậy. Không cần cô nói chuyện với anh, không cần cô mỉm cười với anh, không cần cô ở cùng với anh, chỉ cần có thể nhắm mắt lại, nghe thấy thanh âm của cô còn ở bên tai, anh liền cảm thấy chính mình giống như có được toàn thế giới, cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Bác sĩ Hạ rời đi, bên cạnh anh càng an tĩnh, anh càng nghe được rõ ràng thanh âm của cô ở dưới lầu, anh nhìn thấy rõ ràng được dao động ở trong đáy lòng của mình. Lúc đó anh nghĩ, làm sao bây giờ, anh giống như rất luyến tiếc mỗi người mỗi ngả với cô. Anh giống như rất muốn có thể chung sống hòa bình với cô. Anh rất muốn phong túng để mình ích kỷ một chút xíu. Không cần quá nhiều, chỉ cần cậu có thể làm bạn bè bình thường với cô cũng được. Lúc anh nghe được cô lẩm bẩm nói ra ba chữ, tôi mua ngoài kia, loại dao động đó càng thêm mãnh liệt. Đã rất lâu không nghe được tiếng lóng, cho dù là mắng chửi anh, nhưng với anh mà nói, có bao nhiêu nhớ nhung liền có bấy nhiêu chân quý. Anh nghe được tiếng bước chân rời đi của cô, lại không kiềm nén được liền đi xuống lầu. Sau đó lúc cô đi qua bên cạnh anh đưa tay ra, bắt lấy cổ tay cô. Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm chậm chạp không có mở miệng, liền tiếp tục tìm một đề tài khác. Tô Chi Niệm kéo tinh thần về, khuôn mặt tĩnh đạm, ngượng cán gẫu theo lời nói của Tống Thanh Xuân. Trò chuyện một chút không biết vì sao, Tống Thanh Xuân đột nhiên liền nghĩ đến vết thương trên bụng của Tô Chi Niệm, nhịn không được, lên tiếng hỏi. Bụng anh bị thương khi nào vậy? Tô Chi Niệm giống như không đoán được cô sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, biểu tình hơi ngơ ngác một chút. Tống Thanh Xuân cho rằng anh đang kinh ngạc, vì sao cô lại biết được, giải thích nói. Ngày hôm qua lúc em đưa anh trở về, nhìn thấy anh vẫn luôn che bụng, em bỏ tay anh ra, nhìn thấy máu, sau đó liền... cởi bỏ cúc áo sơ mi của anh. Mấy chữ này, Tống Thanh Xuân e lệ rụt rè không thể nào nói nên lời. Cô có chút ngại ngùng, cúi tầm mắt một chút, dứt khoát trực tiếp bỏ bớt câu nói kia, nhỏ giọng nói một câu. Nhìn thấy vết thương của anh, sau đó liền đổi đề tài. Bụng của anh bị thứ gì, đâm bị thương, dao à? Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Sao đang yên đang lành lại bị đâm một dao? Tống Thanh Xuân hỏi. Là một chuyện ngoài ý muốn, gặp phải một vài kẻ bắt cóc, phát sinh một chút tranh chấp, không nghĩ tới đối phương lại sử dụng bạo lực.

Em về tới nơi rồi, trước, sau đó mới nhấn mở microblog. Điện thoại di động của cô rõ ràng vang lên những tiếng nhắc nhở có tin nhắn. Những lúc xem những tin tức hấp dẫn kia, thỉnh thoảng lại trở lại màn hình chính, xem có tin nhắn hay tin tức mới đi vào không. Qua khoảng 5 phút, cô không được nhận tin nhắn trả lời của tôi chi niệm. Tống Thanh Sơn không còn cả hứng thú xem microblog, ngay cả đêm, cô cũng không nghỉ ngơi cho tốt, giờ cơn buồn ngủ cũng đã biến mất sạch sẽ. Cô không ngừng lăn qua lộn lại ở trên giường, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên xem một cái. Vào lúc cô buồn bực ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị đi lên ban công, hít thở không khí, điện thoại di động vang lên một tiếng đinh đông. Tống Thanh Sơn gần như nhào vào trên giường, nắm lấy điện thoại di động, lúc xem đến chính là tôi chi niệm gửi tin nhắn tới, khóe môi nhất thời cong lên. Đi ngủ sớm một chút. Nội dung trả lời của tôi chi niệm cũng ngắn gọn, như tin nhắn cô gửi qua, đều là 4 chữ ăn khớp. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.